Vậy người còn đánh à? Sở Vãn Ninh lười nhiều lời với hắn. Bỗng hất tay, dây liễu lại tới, hung hăng đánh lên người Trần Viên Ngoại. Sư tôn, Sở Vãn Ninh thấp giọng mắng. Trong mắt hiện xương tiết đầy trời. Cút, Trần Viên Ngoại vừa thấy. Cảm thấy Mặc Nhiên thanh tú dễ gần. Nhất định là người tốt. Vội vàng bò tới, nằm sau lưng Mặc Nhiên. Muốn kéo góc áo Mặc Nhiên. Đạo trưởng, ngươi khuyên sư tôn ngươi. Ta xương cốt già rồi. Dù sai cũng không chịu nổi bị đánh như vậy. Ai ngờ Mặc Nhiên vừa quay đầu. Thấy gã nước mắt nước mũi đầy mặt. Thằng nhãi này không hề thương hại. Ngược lại cảm thấy ghê tởm. Eo, một tiếng vội vàng tránh ra. Ghét bỏ nói. Ông đừng chạm vào ta. Chấm, Trần Viên Ngoại thấy người này không đáng tin. Ánh mắt chuyển tới sư muội đứng không xa đang đỡ Trần Diêu Thị lên ghế. Gã mang hy vọng cuối cùng. Bò qua phía sư muội. Vừa bò vừa gào khóc lớn. Khóc không thành tiếng. Đạo trưởng, dù lòng lương thiện, dù từ bi, ta thật sự biết sai rồi. Là ta không tốt, xin ngươi, khuyên sư tôn của ngươi giúp ta. Ta sai rồi, ta nhận tội, ta, các ngươi bảo ta làm gì cũng được. Nhưng đừng đánh ta, già rồi, cơ thể chịu không nổi oa, gã khóc thề thảm, vì mạng sống. Chân thành 12 vạn phần, bò đến bên sư muội, kéo vạt áo sư muội. Sư muội thấy gã thực đáng thương, ngẩng đầu nói với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, ông ấy biết sai rồi, người thủ hạ lưu tình, tha cho." Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi tránh ra cho ta." Chấm, sư muội, Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: "Còn không tránh?" Sư muội sợ run cả người. Tránh ra, Thiên Vấn vèo một tiếng xé không khí. Đánh lên Trần Viên Ngoại. Trần Viên Ngoại ôm đầu. Tê tâm liệt phế hô to một tiếng. Tiếng kêu kia quá thê lương. Sư muội đứng bên cạnh. Nghiêng người, quay trở lại. Đỡ cho Trần Viên Ngoại một roi. Xẹt một tiếng. Sư muội chắn qua quá nhanh. Sở Vãn Ninh muốn thu tay. Cũng đã không kịp. Máu bắn tứ tung. Cơ thể sư muội đang yếu, chịu một chiêu này, đột nhiên quỳ xuống, che gương mặt trắng nõn mịn màng lại, máu không ngừng được chảy ra, lọt qua kẽ ngón tay. Tác giả có lời muốn nói. Khu bình luận, tình cảm trời đất, ID chủ lầu, Minh Quân mặc uy ngư một thời. Vấn đề, bạn trai cũ, có thể tính vậy đi, ra tay đánh nam thần của ta, phải làm sao? Online chờ gấp, nơi, Trần Phù Trấn Thải Điệp, lầu 1, còn phải xem chủ lầu có muốn quay lại với bạn trai cũ không? Hay là muốn theo đuổi nam thần? Lầu 2, đánh bạn trai cũ, hảo cảm với bạn trai cũ giảm 10, hảo cảm với ánh trăng sáng thêm 10, giả vờ không nhận ra, hảo cảm của bạn trai cũ với ánh trăng sáng giảm 10. Lâu chủ tự mình xem xét. Lầu 3, tự tuyệt kinh mạch giả chết. Bánh bao. Lầu 4, ta khá tò mò. Có thể tính vậy, là có ý gì? Bạn trai cũ còn có thể tính. Chả lẽ chủ lầu là bá vương có cả hậu cung? Ngôn tình tổng tài. Lầu 5, đương nhiên lựa chọn tha thứ cho hắn. Lầu 6, bổn tiệm bán dầu bôi trơn thơm. Âm dương hoan tán, tiểu bí tịch song tu. Nếu có yêu cầu mời thêm 48.481.438 thành hảo hữu. Vương nữ sĩ tử sinh đình. Cách chương.